Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến một chuyện khác, cậu nói xem là loại người như thế nào lại có thủ đoạn như vậy. Trong một thời gian ngắn, khiến những người này chưa kịp giãy giụa đã đi gặp Diêm Vương. Cường Tử nghẹn họng, quả thực người có thể tụ họp những người này một chỗ không lợi hại, giết được những người này mới là lợi hại. Chờ đồng nghiệp bên pháp chứng đến thu thập chứng cứ thôi. Chúng ta đến phía trước xem. Phòng trên lầu không có ai, những phòng khác đều có chút lộn xộn, chỉ có một phòng vô cùng ngăn nắp, thật nhìn là có người ở qua. Cô họng văn đi vào trong. Ở đây không có vết máu. Trên bàn trang điểm bên cạnh giường lại có bài mỹ phẩm. Phòng này từng có phụ nữ ở sao? Chẳng lẽ chính là... Không đợi cô học văn hiểu rõ, giọng nói Cường Tử từ dưới lầu truyền đến. Sếp, dưới lầu còn có một tầng hầm. Hầm sao? Cô học văn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng xoay người xuống lầu. Tầng hầm nhỏ hẹp có kê một cái bàn và một chiếc giường nhỏ. Bên cạnh giường có một vũng máu. Đồng nghiệp của cô học văn đang lấy chứng cứ. Ánh mắt anh lại như bị thứ gì đó thu hút. Trên chiếc giường nhỏ có một chiếc nhẫn mặt cỏ bốn lá, lặng lặng nằm ở đó. Mắt của học văn lập tức trừng thật to, đi lên trước giường, cầm chiếc nhẫn cười lên. Đội trưởng Cố, cái này là vật chứng, chúng tôi phải mang về. Phán Tình, vẻ mặt của học văn đột nhiên kích động. Phán Tình ở đây, cô ấy bị nhốt ở đây. Đây là nhẫn của cô ấy, cô ấy đâu? Cô ấy vừa ở đây sao? Còn bây giờ? Đội trưởng Cố. Sếp, Cường Tử tiến lên, lấy chiếc nhẫn trên tay anh. Đây là... Cho người tìm. Đôi mắt của học văn đỏ lên. Tập trung, trong phạm vi 3 km, nhất định phải tìm ra cô ấy. Phán Tình, Phán Tình làm sao vậy? Vũng máu kia là của cô ấy sao? Trời ạ, cô ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Phán Tình của anh. Hai tay của học văn gắt gao nắm thành nắm đấm. Một phút cô không thể đứng trong tầng hầm nổi nữa, bèn nhanh chóng rời khỏi đó. Cũng không quan tâm hiện tại là 2 giờ sáng, điên cuồng tìm bên ngoài căn nhà. Cả Phán Tình, em không thể xảy ra chuyện. Em nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Em có nghe hay không? Em có nghe thấy anh đang gọi em không? Cả Phán Tình. Bên ngoài căn nhà, cô học văn như người điên tìm kiếm xung quanh. Bọn người Cường Tử lần đầu tiên thấy cô học văn thành danh như vậy. Mọi người cũng cố xử lý nhanh những thi thể kia, rồi giúp cô học văn tìm người. Nhưng tìm đến mở sáng cũng không tìm thấy được bóng sáng Cả Phán Tình. Không riêng gì cô, cả Ô Tuyết Kiều như là cùng nhau biến mất. Hỏi người dân lân cận, nhưng hộ gần nhất cô cách 2 con đường, không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cô học văn gần như muốn điên lên, trái tim từng chút một chìm xuống. Lùi thời gian, trở lại bệnh viện. Nắng chưa đã tắt, bóng người đi tới đi lui trong bệnh viện. Hiên Viên Diêu đứng bất động, thằng Á Nam cũng không di chuyển. Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt. Đôi mắt Hiên Viên Diêu chợt lóe, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Hai bác sĩ từ bên trong đi ra. Nữ bác sĩ nhìn thấy Hiên Viên Diêu vẫn còn chút sợ sệt. Qua quá trình chúng tôi hết sức cấp cứu, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, cũng đã ngừng xuất huyết. Hiên Viên Diêu gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước. Còn đứa bé thì sao, giữ được không? Tạm thời giữ được. Bác sĩ bị sắc mặt của anh ta dọa cho sợ, thiếu chút nữa không nói nên lời. Quả nhiên, sắc mặt Hiên Viên Diêu liền thay đổi, ánh mắt như đảo qua. Cái gì gọi là tạm thời giữ được? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.